Quốc sắc kiều phi, chương 198, tiểu mê đệ của Mục Tôn Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 197, tiểu mê đệ của Mục Tôn Nhi. Editor, Luna Oang, mắt thấy Thôi Diễm sẽ đi tới phương hướng của Mục Trần Tiêu. Các công tử đông đảo sợ đến không nhẹ, vội vã người đưa tay, người kéo thắt lưng, gắt gao cản người lại. Thôi công tử, có phải thân thể ngươi khó chịu hay không? Bằng không chúng ta vẫn là đi y quán xem thử một chút đi. Mục tướng quân kia có thể là người bình thường sao? Đó là sát thần xuất xá chiến trường. Bách chiến bách thắng. Mấy năm trước, Đại An triều thiên tai không ngừng. Biên cảnh Tây Khương lại nhiều lần xâm phạm biên giới. Làm cho dân tâm hoảng sợ. Là mục tướng quân mặc giáp trụ ra trận. Liên tiếp đuổi kỵ binh Tây Khương ra ngoài 30 dặm. Để trong lòng bách tính hoảng sợ không chịu nổi một ngày có thể lần nữa an ổn. Bọn họ không có trải qua chiến trường. Nhưng lại tiếp xúc qua quân nhân. Phàm là nhắc tới Mục Trần Tiêu. Quang mang trong mắt những người kia giống như là mặt trời chói chang giữa trưa. Chân thành cực nóng. Hoa quang sáng quắc. Đúng vậy. Thôi công tử. Không phải mới vừa rồi ngươi còn hô không thoải mái sao? Ta nhớ kỹ cách đây không xa có một gian y quán. Đúng, thân thể quan trọng hơn. Chúng ta đi giúp ngươi nhìn một cái trước. Thôi Diễm hận không thể một cước đá cho đám hồ bằng cẩu hữu bên người này bay ra ngoài. Hắn nhìn thấy mục tướng quân một lần dễ dàng sao? Hiện tại có tiến lên cơ hội nói chuyện. Những người này dĩ nhiên ngăn cản hắn. Các ngươi mau buông ta ra trước. Ta muốn lên hành lễ với mục tướng quân. Bởi vì trong lòng rất khẩn trương. Lúc Thôi Diễm mở miệng. Thanh âm không khỏi trở nên cực lớn. Lần này, hơn nửa người trong tửu lâu đều nhìn lại. Bất quá sau khi phát hiện đám người Thôi Diễm và Mục Trần Tiêu. Liền vội vàng thu hồi đường nhìn. Chê cười của những công tử ca này cũng không dễ xem. Nói không chính xác sẽ bị liên lụy theo. Thanh âm của Thôi Diễm đều dương ra ngoài. Mục Trần Tiêu cũng ngẩng đầu nhìn sang. Mọi người tự nhiên không dám cường thịnh kéo người về nữa. Vội vã theo sau lưng Thôi Diễm. Phá lệ quy quy củ củ quay hành lễ với Mục Trần Tiêu. Gặp qua mục tướng quân. Không cần đa lễ. Các ngươi tới nơi này ăn đồ sao? Phải. Hai ngày này trong kinh thành đều truyền khắp. Nói là thức ăn trong nghênh khách hiên cực kỳ ngon. Ngay cả Đoan Vương Điện Hạ đều thập phần thích. Mấy người chúng ta không có chuyện gì. Liền đến đây nếm thử. Trong lòng Thôi Diễm âm thầm nghĩ. Phản chính tới chỗ nào đều là ăn cơm. Tại sao có thể không ủng hộ sản nghiệp của nhà mục tướng quân nhỉ? Hắn còn muốn đem một vạn lượng bạc bạch thị bồi cho hắn. Đều dùng ở nghênh khách hiên. Nói như vậy, chẳng khác nào biến tướng đưa cho mục tướng quân. Quả thực không cần quá cơ trí. Tay nghề của Đinh Thẩm thật là không tệ. Các ngươi đã muốn tới ăn đồ. Ta liền không quấy rầy. Xin cứ tự nhiên. Vừa rồi Thôi Diễm vừa tiến vào đại môn của nghênh khách hiên. Nhãn thần đã trực câu câu phương hướng nhìn cô nãi nãi. Sau đó càng thay đổi phương pháp quần áo lụa là trong ngày thường. Làm bộ dáng dấp đàng hoàng. Vừa nhìn chính là muốn lừa dối cô nãi nãi. Nghĩ đến chỗ này. Thần sắc trong mắt Mục Trần Tiêu càng phát thanh lãnh. Nếu Thôi Diễm dám đến quấy rầy cô nãi nãi. Dù cho hắn là đích tôn của Bác Lăng Hầu. Hắn cũng phải hung hăng dạy dỗ một trận. Nghe được Mục Trần Tiêu để cho bọn họ ly khai. Trên mặt Thôi Diễm lập tức mang theo thất vọng. Kỳ thực chúng ta không ăn cũng không sao. Nếu là có thể nói thêm hai câu với Mục Tướng Quân. Một bữa hai nữa này không ăn cơm cũng không có gì nha. Bú quép, com, nhãn thần của Mục Trần Tiêu lóe lên. Hàn ý trong lòng càng lạnh thấu xương. Thôi Diễm này quả nhiên là nhớ thương cô nãi nãi. Hắn đều nói rõ ràng như thế rồi. Người này còn tà tâm không thay đổi. Nếu các ngươi không ăn, ta và cô nãi nãi sẽ ăn. Vậy cáo từ, Thôi Diễm trợn tròn mắt. Mục tướng quân còn chưa có ăn gì sao? Lúc này đã không còn sớm nữa. Lúc này không ăn nói tất nhiên phải rất đói bụng. Hắn một lòng nghĩ muốn trò chuyện với Mục Trần Tiêu. Cũng không biết dũng khí mượn từ nơi nào. Lập tức nói rằng, nếu Mục tướng quân cũng chưa ăn, không bằng chúng ta cùng nhau ăn đi. T, các công tử theo sau lưng Thôi Diễm, nhất thời hút lương khí một cái, quay một thân thanh lãnh khí của Mục tướng quân kia. Đó là An Long Can Phượng Tủy, chỉ sợ cũng phẩm không ra vị đạo đi. Sao Thôi công tử nghĩ không thông như thế? Rõ ràng nói xong rồi cùng nhau làm hoàn khố. Sao ngươi len lén trèo lên chỗ Mục tướng quân? Có Mục tướng quân ở, bọn họ chỉ cảm thấy kinh hồn táng đảm. Bị nhãn thần của Mục tướng quân đảo qua, hận không thể rũ hết các chuyện xấu bản thân làm 3 năm trước đây nói rõ ra hết. Thôi Diễm lấy dũng khí nói xong lời này, vội vàng dùng ánh mắt mong đợi nhìn Mục Trần Tiêu. Hứa Vân Noãn ở một bên nhìn càng cảm thấy thú vị, không khỏi cười ra tiếng. Tốt nga, nhiều người tốt cũng náo nhiệt. Trần Tiêu, thỉnh chư vị công tử lên đây đi. Tâm tư của Mục Trần Tiêu trầm xuống, nghe một đạo tiếng cười kia của cô nãi nãi, chỉ cảm thấy cả trái tim như là bị người ném vào trong hầm băng. Cô nãi nãi có hảo cảm với Thôi Diễm kia sao? Nếu không làm sao sẽ bị hắn chọc cười được chứ? Mục Trần Tiêu chỉ cảm thấy trong lòng như bị vật gì hung hăng đâm một cái. Bất quá nét mặt lại không có biểu lộ ra chút dị thường nào. Được, mấy vị công tử ca âm thầm sờ sờ cánh tay. Đột nhiên cảm thấy trong tửu lâu tựa hồ lạnh hơn rất nhiều. Thôi Diễm kích động mặt đỏ dần. Quang mang trong cả đôi mắt càng yếu giật xuất lai. Đa tạ cô nãi nãi. Đa tạ Mục tướng quân. Ít nhiều có cô nãi nãi giúp nói chuyện, Mục tướng quân mới đáp ứng ăn cơm với hắn. Sau này cô nãi nãi của Mục tướng quân chính là tổ tông của hắn. Hắn phải cung phụng tổ tông thật tốt. Tâm nguyện nhiều năm một lúc đạt thành. Thôi Diễm chỉ cảm thấy cả người đều nhẹ bỗng. Hận không thể lập tức chạy lên trên đường cái 2 vòng. Nhưng ở trước mặt Mục tướng quân, tự nhiên phải tận lực bảo trì ổn trọng. Vì vậy thần sắc trên mặt càng cứng lên. Bú quét, com, tiếu ý trong mắt Hứa Vân Noãn càng đặc hơn. Đang muốn đẩy Mục Trần Tiêu lên lầu. Không đợi hắn có động tác, Thôi Diễm liền bước nhanh chạy tới. Ta giúp đỡ cô nãi nãi đẩy Mục tướng quân đi. Tốt nga, Mục Trần Tiêu cảm thấy lãnh ý trong lòng càng đậm. Không cần, nói xong liền trực tiếp chuyển động xe lăn, hướng về phía cầu thang chuyên môn chế tạo cho mình. Thôi Diễm chỉ cảm thấy Mục Trần Tiêu làm cái gì đều phá lệ uy phong. Không khỏi theo một bên, trong ánh mắt tràn đầy sùng bái. Mục tướng quân thật lợi hại. Mặc dù nói cầu thang là đặc biệt chế tạo cho xe lăn thông hành, nhưng rốt cuộc vẫn phải lăn từ lầu 1 lên lầu 2. Độ dốc không nhỏ, Mục Trần Tiêu lại dễ dàng lăn xe lên, đến khí tức đều không có chút hỗn loạn nào. Nói không chính xác Mục tướng quân là trời sinh có thần lực. Nghĩ như thế, nhãn thần của Thôi Diễm càng phát sáng. Hứa Vân Noãn ở một bên nhịn cười nhịn đến khổ cực. Thảo nào trước Thôi Diễm sẽ giúp đỡ Tiên Dương chuyện của Chu gia. Sau đó lại không sợ phiền toái dính vào chuyện trong Tứ Quý Các. Thậm chí còn chuyên môn đến cửa Chu gia tìm phiền toái. Nguyên lai dĩ nhiên là người sùng bái Trần Tiêu. Thân là đông gia của nghênh khách hiên. Hứa Vân Noãn ở chỗ này tự nhiên có một nhã gian. Địa phương rộng mở, trang sức phá lệ tươi mát lịch sự tao nhã. Vừa nhìn liền biết tốt hơn những nhã gian khác không ít. Theo Thôi Diễm đi tới nghênh khách hiên có 10 người. Hứa Vân Noãn có chút lo lắng. Tuy rằng nhã gian thoáng lớn một ít, thế nhưng mười mấy người ở bên trong vẫn là sẽ có vẻ có chút chen chúc. Nàng đang nghĩ ngợi biện pháp, lại không nghĩ rằng sau khi tiến nhập nhã gian, những công tử ca theo Thôi Diễm kia phá lệ ăn ý đi tới một cái góc. Sau đó thưởng thức một chậu nhỏ ngọc lưu ly thúy trưng bày trong góc phòng. Chậu ngọc lưu ly thúy này lá tốt xanh nhìn lên liền sinh cơ bừng bừng. Không sai, cành lá xanh biếc, hình dạng yêu mỹ, vừa nhìn đó là được người tỉ mỉ chăm sóc. Chậu hoa này cũng mới lạ. Cái giá để chậu hoa này cũng không tệ. Chờ đến phiên người cuối cùng người nói chuyện, hắn thiếu chút nữa cấp đưa tay túm tóc. Các ngươi khen hết các chỗ có thể khen một lần ri yếu. Đến phiên hắn nên nói cái gì nha? Nếu hắn khen không hay, có thể bị Mục tướng quân ghi hận hay không? nhận thấy được ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người hắn. Hắn há mồm, ngữ khí phá lệ trịnh trọng nói. Đúng, các ngươi nói đều đúng. Cách chương.